Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tinh phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 58. Lễ gặp mặt, chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, Vạn Dược Môn mở ra sơn môn. Lâm Bất Phàm đứng ở trước sơn môn, đưa mắt nhìn về phía xa trên không trung. Các đệ tử trúc cơ kỳ phân bố ở hai bên đường núi, ai nấy đều tư thế thẳng tắp, tinh thần phấn chấn, cung kính đứng nghiêm, im lặng chờ đợi khách quý. Rất nhiều tu sĩ đứng từ xa đồng loạt nhìn về phía này. Lão tổ Kim Đan Đỉnh Giá Ninh Tiểu Phạm mặc áo bào xanh, chân đạp tường vân, chậm rãi đáp xuống trước mặt sơn môn Vạn Dược Môn. Bên trái lão có một con hỏa dung ma viên giả nua, bên phải là một thiếu niên áo trắng, dung mạo tuấn tú, đầu có phần to, chính là Viên Mẫu và Ninh Chuyết. Ninh Tiểu Phạm đáp xuống trước sơn môn, cung kính chấp tay hành lễ nói: Lâm môn chủ, Ninh Mẫu hơn 10 năm trước mang theo cả tộc di chuyển, từng được Vạn Dược Môn trợ giúp, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay đến bái phỏng sơn môn, được ngài đích thân ra nghênh đón, thật sự là vinh hạnh vô cùng. Lâm Bất Phàm mỉm cười khẽ gật đầu: Ninh đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ánh mắt của y dừng ở trên người Viên Mẫu, thầm nghĩ: quả nhiên là ma viên cấp nguyên anh. Ninh Tiểu Phạm giới thiệu: đây là linh sủng của tại hạ, tên là Viên Mẫu. Ninh Mẫu cảm thấy vô cùng may mắn vì có thể được nó giúp đỡ. Lâm Bất Phàm phát ra tiếng cười lớn, vung tay áo rộng làm động tác mời nói: Ninh đạo hữu mời theo ta, đã chuẩn bị linh trà thượng hạng, đợi đã lâu rồi. Dưới trước mắt bao người, Ninh Chuyết mặt không đổi sắc đi theo bên cạnh Ninh Tiểu Phạm. Quang minh chính đại lại đi qua sơn môn Vạn Dược Môn, tiến vào Nguyên Lai Sơn. Tên tiểu tử này, các sư huynh của Lâm San San đều lộ ra vẻ mặt khó coi, còn những tu sĩ đang quan sát từ xa thì lại nghị luận ầm ĩ: Ninh Chuyết quả nhiên là công tử ca của Ninh Gia. Lão tổ Kim Đan của Ninh Gia mang theo hắn ở bên mình, có thể thấy được mức độ yêu ái như thế nào. Ninh Chuyết quả nhiên là hoàn toàn khác so với những tán tu như chúng ta. Các tu sĩ có người hâm mộ, có người ghen tị, cũng có người không khỏi cảm thán. Hoa Cô Tử và Hàn Châu đương nhiên cũng nằm ở trong đám người này, một mực chờ đợi cho tới khi đám người Ninh Tiểu Phạm, Ninh Chuyết đi vào đỉnh đài lầu các trong Nguyên Lai Sơn. Hoa Cô Tử mới thu hồi ánh mắt, nàng ta có chút buồn bực, sầu não, u uất. Hàn Châu thì định chào tạm biệt với nàng, lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Hoa Cô Tử nói: lại đây Hàn Châu, chúng ta luận bàn một chút. Hàn Châu cảm thấy bất an, vội vàng cự tuyệt. Hoa Cô Tử hừ lạnh một tiếng: ngày thường ba người chúng ta đều thay phiên nhau luận bàn so tài, hôm nay thiếu đi Ninh Chuyết công tử, ngươi lại không dám nữa sao? Hàn Châu lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ: ê Hoa đạo hữu, nếu ngươi khăng khăng muốn vậy thì ta chỉ đành phải liều mình phụng bồi, nhưng có một đạo lý ta phải nói trước. Cho dù ngươi có thắng ta thì cũng không thể bù đắp được chênh lệch thân phận giữa ngươi và Ninh Chuyết đạo hữu đâu. Câm miệng! Hai mắt của Hoa Cô Tử đỏ ngầu, tràn đầy tơ máu. Khí thế của nàng đột nhiên bùng nổ, khiến cho các tu sĩ xung quanh đồng loạt cảnh giác. Mọi người đều cảm thấy nàng dường như sắp động thủ ngay tại chỗ. Hàn Châu vội vàng khuyên nhủ: Hoa đạo hữu bình tĩnh một chút, trên tiểu tranh phong muốn ước chiến tốt nhất là phải ở trong diện võ trường. Động thủ bên ngoài là vi phạm môn quy, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì bị khuyên rời khỏi môn phái đây. Lúc này Hoa Cô Tử mới nhìn xuống, hậm hực bay về tiểu tranh phong. Trên Nguyên Lai Sơn, phòng tiếp khách, uống qua một chén trà, hàn huyên xong xuôi, Ninh Tiểu Phạm đưa lên lễ vật đã chuẩn bị từ trước. Lâm Bất Phàm lập tức nhận lấy, trực tiếp hỏi: Ninh đạo hữu lần này đến đây bái phòng, không biết là vì chuyện gì? Ninh Tiểu Phạm thẳng thắn nói ra nhu cầu của mình: thứ nhất là muốn chữa thương cho ma viên, thứ hai là muốn liên minh giữa Ninh Gia và Vạn Dược Môn. Hiện giờ Ninh Gia ta đã đứng vững gót chân ở Hòa Thị Thiên Thành, đang tích cực phát triển, hy vọng lần này có thể cùng quý môn phái chung tay hợp tác, tiến tới quan hệ sâu xa hơn. Lâm Bất Phàm vuốt râu mỉm cười: dễ nói, dễ nói. Thái độ của y rất nhiệt tình, nhưng khi bắt đầu đàm phán đã hoàn toàn không dễ nói như lời của y vừa nói, mà ngược lại từng ly từng tí, một điều do đó tính toán không hề nhường nhịn chút nào. Lâm Bất Phàm cũng có tài hùng biện. Ninh Tiểu Phạm có vẻ vụng về trước mặt người này, dần dần không chống đỡ nổi trong quá trình đàm phán. Ninh Chuyết thấy tình thế bất lợi, cả gan nói xen vào tranh luận với Lâm Bất Phàm vài hiệp, nhưng cuối cùng cũng rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên điều này khiến Lâm Bất Phàm phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Y nhẹ giọng khen: Ninh Chuyết tiểu hữu không hồ là tộc trưởng khai chi lập phái, thật sự rất có tài. Từ trong lời nói này đã có thể thấy được Lâm Bất Phàm đã nhận được hồi báo, có thể hiểu biết nhất định đối với Hỏa Thị Tiên Thành, đối với Ninh Gia và đối với Ninh Chuyết. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, ưu thế này càng khiến cho y chiếm hết ưu thế trong đàm phán. Ninh Tiểu Phạm thấy Ninh Chuyết biểu hiện tốt hơn mình, quyết đoán lui về tuyến sau, ngồi xem vãn bối nhà mình đơn độc xung phong phía trước. Ninh Chuyết vốn miệng trơn lưỡi chu, nhưng Lâm Bất Phàm càng lợi hại hơn. Lâm Bất Phàm quản lý Vạn Dược Môn, rất nhiều việc đều tự mình đi làm, rất nhiều chuyện làm ăn đều tự mình đàm phán. Y đã sống hơn 600 năm, lịch duyệt nhân sinh vô cùng phong phú. Ninh Chuyết chẳng qua cũng chỉ mới 16 tuổi, ngay cả số lẻ tuổi của y cũng không bằng. Bị buộc bất đắc dĩ, Ninh Chuyết chỉ có thể liên tục tỏ ra yếu thế, lấy thân phận tiểu bối để tự bảo vệ mình. Điều này khiến cho một bậc tiền bối nguyên anh kỳ như Lâm Bất Phàm cảm thấy khó mà ra tay được. Để đến khi hai bên cơ bản đàm phán xong, Lâm Bất Phàm vẫn ung dung thong thả, mặt mày tươi cười, còn nhìn Ninh Chuyết thì đã vã mồ hôi đầm đìa. Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ vài lần giao phong lúc đầu, Ninh Chuyết còn có thể tấn công, thì ngay sau đó hoàn toàn bị động phòng thủ, liên tục bị ép đánh. Ninh Chuyết tiểu hữu thật sự chỉ mới 16 tuổi sao? Có thể để cho ta xem mạch vọng cốt giúp ngươi không? Lâm Bất Phàm chủ động đề nghị, Ninh Chuyết đương nhiên chỉ có thể tuân theo. Lâm Bất Phàm sờ soạng xương tay của hắn, liền gật đầu nói: quả nhiên là nam đồng tử 16 tuổi, nguyên dương chưa mất, rất tốt, cần phải tiếp tục giữ gìn. Ngươi và ta xem như lần đầu gặp mặt, ta là bậc trưởng bối, tặng ngươi một lễ vật gặp mặt nhỏ. Ngươi muốn cái gì thì cứ nói với ta. Hai mắt của Ninh Chuyết sáng lên, lập tức chắp tay thỉnh cầu: xin Lâm đại nhân rộng lượng mở một mặt lưới, gỡ bỏ lệnh cấm túc cho Lâm cô nương được không? Nụ cười của Lâm Bất Phàm lập tức thu lại đôi chút, y nhẹ nhàng lắc đầu: lão phù phạt san san là bởi vì nó cả ngày bài tập hàng ngày cũng không làm, quá ham chơi, cho nên phạt nó cấm túc để nó biết sai mà sửa. Việc này rất có lợi cho nó. Tiểu Chuyết, hãy đổi một thỉnh cầu khác đi. Ninh Chuyết xấu hổ cười nói: vạn bối từng nghe Lâm cô nương kể về đủ loại chuyện oai phong và sự tích của đại sư huynh quý phái, cũng chính là thủ đô của ngài, Lệnh Hồ Tiểu. Vạn bối có thể nói là đã quen biết Lệnh Hồ Tiểu huynh từ lâu. Trước đó có chút rắc rối, cũng là Lệnh Hồ đạo hữu chủ động ra tay, giúp vạn bối giải quyết ổn thỏa. Ninh Chuyết đưa ra đề nghị, muốn đến Vạn Yêu Động bái phòng Lệnh Hồ Tiểu, bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Lâm Bất Phàm trầm ngâm không nói. Ninh Tiểu Phạm lập tức lên tiếng phụ họa: theo tại hạ thấy, Ninh Chuyết tộc ta nhất định sẽ là trụ cột của gia tộc, Lệnh Hồ tiểu hữu của quý phái cũng sẽ là nhân vật cao tầng trong môn phái. Hai người chúng nó gặp mặt, kết giao tình với nhau, đối với cả hai bên chúng ta đều có lợi. Lâm Bất Phàm lúc này mới gật đầu, y nhìn về Ninh Chuyết, đề nghị dùng những phần thưởng có tài nguyên khác làm lễ gặp mặt. Nhưng Ninh Chuyết kiên quyết không muốn vậy, Lâm Bất Phàm bất đắc dĩ đành phải đồng ý với thỉnh cầu này của hắn. Đại khái về việc hợp tác giữa song phương đã được quyết định xong, về những chuyện còn lại Ninh Chuyết cũng không còn kiên nhẫn nữa, đều giao cho Ninh Tiểu Phạm. Chính hắn thì xách theo bầu rượu đi thẳng tới hậu sơn của Đại Tranh Phong. Chương 59: U Tư Minh Nhưỡng. Ánh dương lè lói xuyên qua tầng lá rậm rạp trong rừng, in những mảnh sáng loang lổ trên lối mòn. Ninh Chuyết tay xách vỏ rượu, thong dong bước đi, tay khẽ gạt cành lá. Trong rừng tiếng chim hót líu lo, trong trẻo dễ nghe, không khí trong lành, thoang thoảng hương thơm của bùn đất và cỏ cây. Lại đến nơi này rồi. Ninh Chuyết đi đến bên đầm nước sâu. Đây là nơi lần đầu tiên hắn gặp Lâm San San. Đầm nước trong vắt, cá bơi lội tung tăng, thi thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước, tạo nên những cơn sóng lăn tăn, xé tàn ánh mặt trời vàng rực ở trước mặt đầm. Ninh Chuyết tiếp tục tiến về trước, men theo con đường núi phía sau thác nước. Bên trái của hắn thác nước đổ xuống ầm ầm, bọt nước bắt tung tóe, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên cầu vồng rực rỡ giữa không trung. Bên phải là vách núi phủ đầy rêu xanh, tĩnh lặng và sâu thẳm. Một động một tĩnh tựa như có vẻ đẹp hài hòa của âm dương. Đi qua con đường núi, Ninh Tuyết dừng chân trước vạn yêu động. Hắn không trực tiếp đi vào mà thôi động pháp lực điều khiển phù lục, trong chớp mắt đã viết xong một bức thư. Lá thư phiêu đãng bay lượn, từ từ bay vào trong động. Không lâu sau, lệnh Hồ Tiểu tới cầm lá thư, mỉm cười bước ra khỏi động, đích thân nghênh đón. Đến lúc này hai người cuối cùng đã gặp mặt lần đầu tiên. Lệnh Hồ Tiểu dáng người cao gầy, mặc một bộ áo bào xanh, tay áo rộng buông thõng, phiêu giật như gió, tiêu sái lối lạc. Ninh Tuyết thì mặc áo bào trắng trong ống tay rộng, mặt mày thanh sáng, trong veo như nước, gương mặt tựa như gió xuân phảng phất quét qua, ôn hòa như nắng ban mai, nhỏ nhã lễ độ, khiến người ta vừa gặp đã có thiện cảm. Vừa nhìn thấy lệnh Hồ Tiểu, Ninh Tuyết thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nhân vật vi phạm. Hắn nhớ lại những thông tin đã thu thập được, lại nghĩ tới việc lệnh Hồ Tiểu tặng hắn hai bức ngộ pháp đồ kim hành và hỏa hành, càng cảm thấy lệnh Hồ Tiểu không hề đơn giản. Hôm nay gặp mặt, nhất định phải nhìn rõ người này hơn nữa. Lệnh Hồ Tiểu có danh vọng rất cao trong vạn dược môn, địa vị cũng vững chắc không gì phá nổi, chắc chắn là nhân vật hạch tâm quyền lực của vạn dược môn, thậm chí có thể nói là môn chủ đời tiếp theo. Lệnh Hồ Tiểu thì âm thầm cảm thán, tiểu tử này thật xuất chúng, thanh tú tuấn giật, đúng là công tử bậc nhất trốn phàm trần. Tuy được trưởng bối trong gia tộc coi trọng, nhưng y phục lại vô cùng giản dị. Trước khi gặp mặt, Ninh Tuyết có rất nhiều suy đoán về lệnh Hồ Tiểu. Lần đầu gặp mặt, hắn cảm thấy đối phương phong thái chắc tuyệt, đúng như những gì bản thân phỏng đoán. Lệnh Hồ Tiểu cũng có rất nhiều suy đoán về Ninh Tuyết. Lần đầu gặp mặt, các liền cảm thấy dung mạo của Ninh Tuyết còn hơn cả những gì mình tưởng tượng. Y phục giản dị sạch sẽ khiến gã sinh lòng hào cảm. Cả hai đều vô cùng mong chờ cuộc gặp gỡ này. Lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng tốt về đối phương. Lệnh Hồ Tiểu mỉm cười, Ninh Tuyết công tử, trước khi công tử đến cửa, môn phái đã truyền tin thông báo những ngày gần đây công tử liên tiếp chiến thắng trên tiểu tranh phong, danh tiếng vang xa. Tại hạ tuy ở trong động sâu nhưng cũng nghe nói qua, mời công tử vào trong. Ninh Tuyết đặt vò rượu xuống trước tiên, dùng pháp lực nâng lơ lửng giữa không trung, chắp tay thì lễ, nghiêm mặt nói, nghe danh lệnh Hồ huynh đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả là tam sinh hữu hạnh. Hôm nay tại hạ mang theo một vò rượu nhỏ, mạo muội đến chơi, mong huynh đừng chê. Lệnh Hồ Tiểu khẽ hít một hơi, nhìn chằm chằm vào vò rượu đang lơ lửng trên không trung, cười lớn một tiếng, giơ tay làm động tác mời. Ninh huynh khách sáo rồi, lệnh Hồ xin nhận, mời vào trong, để tại hạ làm tròn bổn phận chủ nhà. Hai người đi vào trong động. Trong động bài trí rất đơn giản, chỉ có bàn đá, ghế đá và giường đá mà thôi. Lệnh Hồ Tiểu mời Ninh Tuyết ngồi xuống. Sơn động đơn sơ, thật sự lãnh đạo khách quý. Ninh Tuyết lại nói, cảnh sắc trong núi rất đẹp, hồ phách thanh u, hơn nữa hôm nay có được cùng lệnh Hồ huynh cộng ẩm, chắc chắn là một niềm vui lớn trong nhân sinh. Lệnh Hồ Tiểu lấy ra bát đá, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn về phía vò rượu. Gã lại hít một hơi thật sâu, không giấu gì Ninh công tử, tại hạ có một cái mũi rất thính, chỉ cần người là biết rượu ngon hay dở. Chỉ riêng mùi rượu này đã vô cùng phi phàm, khiến ta sớm đã thèm thuồng rồi. Ninh Tuyết hơi sững sờ. Những thông tin mà hắn thu thập được còn nói tới việc lệnh Hồ Tiểu rất thích uống rượu, nhưng sau khi gặp mặt, Ninh Tuyết mới nhận ra sở thích rượu của lệnh Hồ Tiểu còn cao hơn những gì mà hắn biết. Ninh Tuyết vừa rót rượu vừa giới thiệu về loại rượu này. Đây là băng ngọc tiểu, được ủ ra từ băng tâm ngọc hồ, là vật truyền thừa của Ninh gia. Những tu sĩ tu luyện băng tâm quyết nếu uống loại rượu này sẽ càng tăng thêm sức mạnh. Ninh Tuyết rót đầy bát đá cho lệnh Hồ Tiểu trước, sau đó mới rót vào chén lưu ly của mình. Hắn đưa hai tay nâng chén lưu ly lên. Hôm nay tại hạ đến đây, trước tiên là muốn cảm ơn lệnh Hồ huynh. Lần trước tại hạ bị đám người lao đức hiểu lầm, cũng may nhờ có lệnh Hồ huynh ra tay giúp đỡ mới giải vây cho tại hạ. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn một tiếng, bừng bát đá lên. Ai, không nhịn được nữa rồi, ta uống trước nhé. Ninh Tuyết khó hiểu, trong lúc nhất thời, thiếu niên 16 tuổi ngây người nhìn lệnh Hồ Tiểu ngửa cổ, ừng ngực, một hơi tu cạn sạch cả bát đá băng ngọc tiểu tràn đầy vào trong bụng. Lệnh Hồ Tiểu uống một hơi cạn sạch, cảm thấy một luồng khí lạnh buốt lan tỏa khắp người, giống như đang uống nước suối lạnh giữa mùa đông vậy. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, xua tan mỏi mệt và phiền muộn trong lòng gã. Tiểu thủy như băng tuyết tan chảy, không hề có chút cay nồng nào. Từng tia giữ vị ngọt ngào lưu luyến mãi không thôi, càng thưởng thức càng cảm thấy tuyệt vời. Đồng thời, thượng đan điền của Lệnh Hồ Tiểu bỗng phát ra luồng sáng rực rỡ, giống như thác nước đổ xuống đầu, chạy dọc theo xương sống, thẳng vào khí hải trung đan điền. Trong khí hải, biển mây cuồn cuộn, sông lớn không ngừng dâng trào. Tu vi khí hải của Lệnh Hồ Tiểu tăng lên bùn bùn. Rượu ngon quá. Công tử, mau rót thêm cho tại hạ. Lệnh Hồ Tiểu hào hứng nói, không hề khách sáo một chút nào. Nụ cười trên mặt của Ninh Tuyết càng thêm sâu. Lệnh Hồ huynh thích rượu này như vậy, thật là vinh hạnh cho tiểu đệ. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, rốt cuộc người này có tính cách thế nào, liệu đây có phải là đang giả vờ hay không? Theo những thông tin mà hắn thu thập được, Lệnh Hồ Tiểu là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, rất được lòng các sư huynh đệ. Nhưng lần trước khi đám người Lao Đức tung tin đồn nhảm, Lệnh Hồ Tiểu lại đứng ra dàn xếp ôn thỏa mọi chuyện, chủ động tặng thêm hai bức ngộ pháp đồ kim hành và hỏa hành. Rõ ràng là người có mưu tính. Điều này khiến Đình Chuyết không khỏi suy đoán bộ mặt thật của Lệnh Hồ Tiểu là gì. Trước kia hắn cần phải quan sát và tiếp xúc trong thời gian dài mới có thể dần dần hiểu rõ tính cách của một người. Nhưng bây giờ hắn đã có thần thông, có pháp bảo, có những thủ đoạn nhanh gọn hơn rất nhiều. Nhìn Lệnh Hồ Tiểu uống cạn bát thứ hai, trong mắt Đình Chuyết lóe lên một tia tinh mang rồi nhanh chóng biến mất. Nhân mệnh huyền ti. Sao? Trong khoảnh khắc đó, Ninh Tuyết suýt chút nữa biến sắc, bởi vì có một cỗ trực giác mãnh liệt đang mách bảo hắn, nếu bây giờ hắn phát động thần thông, cho dù có thể gieo xuống thành công, thì cũng sẽ bị Lệnh Hồ Tiểu phát hiện. Đây là lần đầu tiên Ninh Tuyết gặp phải tình huống này, hắn vô cùng kinh ngạc. Ta đã có tu vi trúc cơ, ngay cả tu sĩ kim đan cũng không thể tránh khỏi thần thông này, không thể nào phát hiện ra. Ninh Tiểu Phạm, hai vị lão tổ của Chu gia, hồ thần của Vũ Ẩn Sơn, ngay cả cường giả như Chu Huyền Tích cũng bị ta gieo xuống thần thông nhân mệnh huyền ti. Đối với những tồn tại kim đan, mặc dù Ninh Chuyết đã có thể gieo xuống nhân mệnh huyền ti, nhưng hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể gia tăng một chút cảm ứng, chứ không thể khống chế hoàn toàn. Một phương diện khác, cho dù có thể cưỡng ép điều khiển, nhưng biên độ khống chế cũng rất nhỏ, nhiều nhất là cử động ngón tay út hoặc là hắt hơi một cái mà thôi. Mặt khác, nếu miễn cưỡng điều khiển, những tu sĩ kim đan trước đó không thể phát hiện ra, sẽ lập tức phát giác ra được, từ đó sinh ra nghi ngờ, rất có thể bọn họ sẽ phát hiện ra Ninh Chuyết, sau đó nổi giận ra tay giết hắn. Ta không thể gieo nhân mệnh huyền ti lên những tồn tại cấp bậc nguyên anh được. Ninh Chuyết đã thử làm điều này khi gặp được viên mẫu, hoàn toàn vô dụng, không thể gieo xuống được. Khi huyền ti đến gần đỉnh đầu, sẽ có một cỗ lực lượng vô hình, giống như cuồng phong thổi qua, khiến huyền ti không thể chạm vào được. Đối với những tồn tại cấp trúc cơ, thần thông của ta từ trước đến nay chưa bao giờ thất bại, vậy mà hôm nay lại không thể dùng được trên người của Lệnh Hồ Tiểu. Hàn Châu, Hoa Cô Tử, Lâm San San trong Vạn Dược Cốc đều bị Ninh Chuyết gieo xuống nhân mệnh huyền ti. Những người như Lại Vô Ảnh, Trịnh Tinh Trần vẫn chưa được hưởng loại đãi ngộ này, bởi vì Ninh Chuyết luôn duy trì một thói quen tốt, đó là không công khai sử dụng thần thông trước mặt mọi người. Hắn cảm thấy từ khi gieo nhân mệnh huyền ti lên người Lệnh Hồ Tiểu, tuy rằng có thể thành công và điều khiển được đối phương, nhưng chắc chắn sẽ bị người này phát hiện. Nội tình của Lệnh Hồ Tiểu rất thâm hậu, vậy mà có thể chống lại thần thông của ta ở một mức độ nào đó. Xem ra hắn cũng giống như ta, rất giỏi che giấu thực lực bản thân. Không biết trong hai chúng ta, người nào có thể che giấu được nhiều hơn, sâu hơn. Trong lòng Ninh Chuyết dậy sóng, nhưng trên mặt không hề biểu lộ chút nào. Lệnh Hồ Tiểu yêu thích rượu ngon, nên hắn liền liên tục rót rượu cho gã. Mời, mời, lại mời. Lệnh Hồ Tiểu uống liền 10 bát mà vẫn chưa thỏa mãn, mặt gã đỏ bừng, mặt mày hớn hở, hơi thở toàn là mùi rượu, động tác giơ tay nhấc chân cũng phóng khoáng hơn rất nhiều. Rượu ngon quá. Rượu vào lời ra, gã buột miệng đọc. Bằng ngọc vào cổ họng lạnh thấu xương, say sưa mới hiểu thấu lòng người, dư vị ngọt ngào lưu luyến đầu lưỡi, thần hài khí hài cùng thăng thiên. Trong mắt Ninh Chuyết lóe lên tinh mang, tán tưởng Lệnh Hồ Tiểu có tài văn chương, đang định đối đáp là một bài thơ cho hợp cảnh thì Lệnh Hồ Tiểu đột nhiên lên tiếng, chỉ nghe gã hỏi: "Ninh Chuyết huynh đài, Người có ý gì với San San sư muội của ta vậy? Ninh Chuyết khẽ ồ lên một tiếng, cảm thấy câu hỏi đột ngột này của Lệnh Hồ Tiểu như một thanh kiếm đâm thẳng vào hắn, khiến cho hắn trở tay không kịp. Hắn nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống bàn đá, biểu tình trên mặt như biến thành nghiêm túc. Tài hạ và Lâm cô nương vừa gặp như đã quen biết từ lâu. Lần này ta đến Quý Bảo Địa là muốn thỉnh giáo và kết minh. Lâm cô nương tính tình thuần phác, nhiệt tình hiếu khách, đã nhiều lần giúp đỡ, thậm chí còn bị cấm túc. Ân tình của bằng hữu tài hạ khắc sâu trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Lệnh Hồ Tiểu say lờ đờ, đưa mắt nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, cả người nồng nặc mùi rượu. Nhưng đến bây giờ, Ninh Chuyết lại cảm thấy như đối phương như đã nhìn thấu đáy lòng mình, không còn che giấu được nữa. Lệnh Hồ Tiểu chỉ tay vào hắn. Hảo tiểu tử, quả nhiên là nói thật lòng. Gã ngửa đầu lên trời cười to, quay mắt càng là ươn ướt, không hề quan tâm tới hình tượng của mình, đưa tay lau nước mắt trước mặt Ninh Chuyết. Trong lòng Lệnh Hồ Tiểu trào dâng những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Một mặt, gã cảm thấy như chút được gánh nặng, sư muội mà gã thầm thương trộm nhớ không bị người ngoài dòm ngó. Mặt khác, gã cũng cảm thấy ủy khuất và khó chịu, sư muội mà gã thầm thương đã hy sinh nhiều như vậy mà vẫn không được ngoại nhân coi trọng. Thế Ninh Chuyết ngơ ngác nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ. Lệnh Hồ Tiểu thở dài một tiếng. Ấy, thật có lỗi với Ninh Chuyết công tử, tài hạ có một thiên tư đặc biệt, tên là Túy Nguyệt Tẩm Tiên. Chỉ cần ta uống được rượu ngon, cho đến khi lâm vào trạng thái say, tinh thần sẽ minh mẫn hơn, linh cảm không ngừng xuất hiện, có thể nhìn thấu lòng người. Vừa rồi tại họ hỏi công tử như vậy, chính là vận dụng thiên tư này, nên ta biết người nói thật lòng. Thật ra mà nói, không chỉ đám người lao đức hiểu lầm công tử, mà ngay cả ta cũng hiểu lầm ngươi. Ninh Chuyết mỉm cười. Túy Nguyệt Tẩm Tiên, bất kể thế nào đi chăng nữa, có thể hóa giải hiểu lầm này đối với tại hạ mà nói là một chuyện rất gặp may. Lệnh Hồ huynh không cần xin lỗi, ngược lại tiểu đệ ta còn phải cảm ơn huynh. Nói xong lời này, hắn nâng chén rượu lên. Lệnh Hồ Tiểu cũng bưng bát rượu, hai người cụng ly rồi cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Lệnh Hồ Tiểu nhìn Ninh Chuyết từ trên xuống dưới, bỗng nhiên thở dài. Ta biết vì sao tiểu sư muội lại yêu ái ngươi rồi. Các chỉ tay vào Ninh Chuyết. Sư muội rất nghe lời sư phụ, cũng chính là phụ thân của nàng, môn chủ của chúng ta. Dáng vẻ đoan đoan chính chính này của ngươi rất giống với sư phụ của ta đấy. Ninh Chuyết vội vàng khiêm tốn, nói mình có tài đức gì, sao có thể so sánh được với đại tu sĩ Nguyên Anh như Lâm Bất Phàm được. Lệnh Hồ Tiểu đột nhiên đứng dậy. Công tử đợi một chút, Băng Ngọc Tiểu chậm rãi uống cũng được, ta cũng mời ngươi thưởng thức một loại rượu khác. Gã đi nhanh đến bên giường đá, sờ soạng mất một lúc, ở trên giường lôi ra một vỏ rượu. Lệnh Hồ Tiểu quay lại chỗ ngồi bên bàn đá, đặt vỏ rượu lên bàn, không quên khoe khoang. Ta từng bị cấm túc rất nhiều lần, nên mới cho người bố trí một ít trận pháp chữ vật bí mật ở đây, cất giấu được một ít rượu ngon. Mỗi khi ta buồn chán khó nhịn hoặc thấy thèm rượu, sẽ lấy ra một bình để uống cho đỡ nghiền. Loại rượu này tên là U Tư Minh Nhưỡng, rất có ích cho Ninh công tử. Lệnh Hồ Tiểu bưng vỏ rượu lên rót cho Ninh Chuyết. Gã giới thiệu, nguyên liệu chính của loại rượu này là hoàng tuyền chi thủy và dạ du thảo, phụ liệu là nguyệt lộ, minh ngọc và nước mắt của hồ ly chín đuôi. Sau khi uống, có thể khiến cho suy nghĩ lan rộng xuống tận âm phủ, cảm ngộ trí tuệ của tiền nhân, nhận được chỉ điểm từ cõi u minh. Lệnh Hồ Tiểu thở dài một tiếng nói tiếp, ta có thiên tư Túy Nguyệt Tẩm Tiên, nên sư phụ đã đặc biệt mời cao nhân lên chủ về ủ loại rượu này. Ta tu luyện được đến nay cũng có nhờ loại rượu này rất nhiều. Mời. Ninh Chuyết đã bị khơi dậy hiếu kỳ, trịnh trọng bưng chén rượu lên quan sát kỹ càng. Rượu U Tư Minh Nhưỡng có màu xanh đậm, điểm xuyết những tia sáng li ti. Hắn đưa chén rượu đến gần mũi, người thử thật kỹ. Mùi rượu rất nhẹ, gần như không có, nhưng lại khiến tâm hồn hắn trở nên thanh tịnh, bình yên. Lão đại, đệ chuẩn bị uống rồi. Ninh Chuyết truyền âm. Trong cơ quan du long, Tô Linh Đồng không kìm được nuốt nước bọt. Tên tiểu tử thối, ở ngoài được ăn ngon uống say, còn phải để lão đại ta trông nom ngươi, ngươi chừa lại cho ta một ít. Ninh Chuyết tĩnh tâm ngưng thần, khẽ nhấp một ngụm rượu. Tiểu thủy chảy qua đầu lưỡi, bên trong vị ngọt xen lẫn một chút đắng, giống như những thăng trầm trong cuộc đời. Sau khi rượu vào bụng, một cỗ cảm giác ấm áp lan tỏa từ trong ra ngoài. Lực lượng thần bí của Linh Tiểu chảy khắp cơ thể, mang đến cảm giác bình yên, thư thái, trước này chưa từng có. Trong mơ màng, Ninh Chuyết nhìn thấy một người. Ta chính là ngũ hành thần chủ, áo nghĩa ngũ hành đều nằm trong tay ta. Ngũ linh ngũ thần nghe lệnh ta hiệu triệu, không dám không tuần theo. Hậu bối, người có muốn học ngũ tạo miếu linh thần công của ta không? Ha ha ha ha, nghe cho kỹ đây. Ngũ hành giả, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ tạng giả, tâm can tỳ phế thận. Ngũ hành thuộc ngũ tạng, các bộ phận đều có chức trách riêng của mình, tương sinh tương khắc, tuần hoàn không ngừng. Ninh Chuyết tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Kết quả lời của ngũ hành thần chủ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, cuối cùng ngay cả bóng người cũng biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Chuyết đột nhiên mở mắt. Tỉnh rượu rồi. Hắn chán nản, cảm thấy hụt hẫng. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn. Xem ra Ninh Chuyết công tử đã lĩnh hội được chỗ tốt của rượu này rồi, còn uống nữa không? Ninh Chuyết không chút khách khí vội vàng nói. Mời rót rượu. Uống xong một chén, liền lại nhìn thấy vị ngũ hành thần chủ với khuôn mặt cổ xưa thần uy kia. Thần chủ tiếp tục thuật lại ngũ tạng miếu linh thần công của y. Lần này nói được một đoạn ngắn rồi lại biến mất. Ninh Chuyết mở mắt. Còn muốn, còn muốn. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn. Ninh Chuyết trực tiếp cầm chén lưu ly của mình, nhìn về phía Lệnh Hồ Tiểu. Huynh trưởng có bát không? Quyền 2, chương 60. Bọn họ sẽ không đánh nhau chứ? Lệnh Hồ Tiểu cười lớn. Có bát chứ. Cả lấy ra một cái bát đá khác, hình dáng và cấu tạo không khác so với cái gã đang dùng là bao. Chỉ cần Ninh Chuyết công tử không chê thô ráp đơn sơ. Lệnh Hồ Tiểu còn chưa nói xong, bát đá trong tay đã bị Ninh Chuyết cướp đi. Rót đầy lên, rót đầy lên. Hai mắt Ninh Chuyết trở nên sáng rực. Lệnh Hồ Tiểu rót đầy rượu cho hắn. Ninh Chuyết học theo Lệnh Hồ Tiểu ngửa cổ một cái, trực tiếp dốc ngược bát trên tay. Hắn chưa từng thử qua tư thế uống rượu cuồng mãnh như thế này. Rất nhanh, hắn lại đắm chìm vào bên trong suy tư, nhìn thấy vị tiên hiền đại năng, ngũ hành thần chủ nọ. Thần chủ tiếp tục truyền thụ công pháp chấn phái cho hắn, ngũ tạng miếu linh thần công. Công pháp này vô cùng thâm sâu, có thể nói là tập hợp tinh hoa của thiên hạ, điều hòa ngũ hành rất có đạo lý và sâu xa. Ninh Chuyết tuy tuổi còn trẻ nhưng kiến thức vô cùng rộng rãi. Hắn chỉ nghe phần mở đầu đã biết môn công pháp này không kém gì Tam Tông Thượng Pháp. Mặc dù hắn đã chủ tu Tam Tông Thượng Pháp, nhưng môn thần công này vẫn rất hữu ích đối với hắn. Hai bên tham chiếu cho nhau có thể khiến Ninh Chuyết lý giải càng thêm sâu về đạo lý ngũ hành. Hắn còn chờ mong có thể cải tiến một số pháp thuật bao hàm bên trong môn công pháp này để cho bản thân sử dụng. Ninh Chuyết uống hết bát này tới bát khác. Thêm nữa, vẫn muốn. Không đủ uống. Ninh Chuyết quên hết mọi thứ, trong lòng chỉ có một cỗ dự cảm mãnh liệt mách bảo rằng môn thần công này vô cùng hữu ích với mình. Sắc mặt của Lệnh Hồ Tiểu phát sinh một chút biến hóa. Tư thế Ninh Chuyết uống rượu còn hung hãn hơn cả gã. Vừa rồi rất nhiều, hoàn toàn là điên cuồng liều mạng. Lệnh Hồ Tiểu nhìn vò rượu đã sắp thấy đáy, có chút muốn khóc không giả nước mắt, không nhịn được mà nói. Ninh Chuyết cũng không giấu giếm gã, thành thật nói rằng mình được tiên hiền truyền thụ thần công. Tuy lúc được lúc mất, nhưng thần công hàm chứa ý nghĩa sâu xa, rất có ích cho bản thân hắn. Lệnh Hồ Tiểu động dung. Tình huống như ngươi, ta chỉ gặp qua một lần. Sau lần đó kiếm pháp của ta đại tiến, thoát thai hoán cốt. Ninh Chuyết công tử, đây chính là cơ duyên của ngươi. Lệnh Hồ Tiểu rót rượu, dốc cạn vò rượu, nhưng chỉ rót được nửa bát. Ninh Chuyết lộ ra vẻ tiếc nuối. Vẫn còn nửa bộ, thần công vẫn còn nửa bộ nữa. Lệnh Hồ Tiểu cười lớn một tiếng. Ninh Chuyết công tử đừng lo, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi, không thể để ngươi bỏ giờ giữa chừng. Nói xong lời này, gã lại lấy ra một vò u tư mình nhưỡng. Đà tạ. Ninh Chuyết chắp tay cảm tạ đối phương. Lệnh Hồ Tiểu hoàn toàn có thể thoái thác, nói u tư mình nhưỡng của gã chỉ có một vò, nhưng gã không làm như vậy mà nhanh chóng lấy ra vò thứ hai. Phải biết rằng hai người chỉ là mới gặp nhau lần đầu, trước đó còn có chút mâu thuẫn. Lệnh Hồ Tiểu ra tay tương trợ vào lúc mấu chốt này thật sự là điều đáng quý. Ninh Chuyết âm thầm ghi nhớ phần ân tình này, tiếp tục nâng ly uống cạn. Hắn uống tới mức hai má hiện lên ửng đỏ, cảm giác lâng lâng thật sự rất tuyệt vời. Hắn uống đến khi mặt đỏ bừng, cảm thấy như đang phiêu dục. Hắn lại uống đến hai tai cũng đỏ, trong lòng nhảy loạn, toàn thân là một mảnh lửa nóng. Cuối cùng hắn uống tới trời đất quay cuồng, mặt say lờ đờ mông lung, chỉ thiếu chút nữa là cắm đầu ngã xuống đất. Ninh Chuyết cố gắng giữ lấy một chút tỉnh táo cuối cùng, hai mắt tràn đầy tơ máu, nghiến răng nói. Lại nào, còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Lệnh Hồ Tiểu có chút lo lắng nhìn hắn, thầm nghĩ cánh Uốc Diệu hùng mạnh như vậy, đến ngay cả gã cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ninh Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng ở chỗ ta chứ? Nếu như hắn có mệnh hệ gì, tiểu sư muội sẽ nghĩ ta thế nào đây? Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ Tiểu không khỏi cảm thấy chua xót, tâm trạng phức tạp khó hiểu. Nhưng sự việc đã đến nước này, Lệnh Hồ Tiểu chỉ có thể cắn răng kiên trì cùng với Ninh Tuyết uống đến cùng. Nếu làm gián đoạn phần cơ duyên to lớn này, giữa hai người có thể sẽ trở mặt thành thù. Ninh Tuyết công tử, cố lên chút nữa. Lệnh Hồ Tiểu cổ vũ Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng cũng đang theo dõi sát sao tình trạng của Ninh Tuyết. Nếu như có gì đó bất ổn, y sẽ lập tức ra tay cứu giúp. Yết hầu của Ninh Tuyết không ngừng chuyển động, lại nuốt một bát lớn u tư mình nhưỡng vào trong bụng. Nguyên Lai Sơn, trong khuê phòng, Lâm San San đi qua đi lại, trên mặt tràn đầy lo lắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ninh Tuyết công tử và đại sư huynh đang gặp nhau, trước đó bọn họ còn xảy ra hiểu lầm. Mặc dù đại sư huynh đã đưa hai bức ngộ pháp đồ, nhưng Ninh Tuyết công tử lại không nhận. Ninh Tuyết công tử còn nói muốn dùng phương pháp của riêng mình để giải quyết vấn đề này. E rằng lần này hắn chủ động nhờ phụ thân ta sắp xếp để gặp đại sư huynh một lần là muốn tính sổ. Tiểu Cúc, ngươi nói xem, hai người bọn họ có đánh nhau không? Nhà hoàn thiếp thân của nàng nói, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy không đến mức như vậy đâu. Tuy rằng nô tỳ ít khi gặp Ninh Tuyết công tử, nhưng lại thấy hắn là người ôn tồn lễ độ. Lâm San San lắc đầu, tiểu Cúc, ngươi chưa từng luận bàn hay huấn luyện với Ninh Tuyết công tử. Hắn là người thực chất bên trong rất kiên cường, mỗi lần đặc huấn đều đến cực hạn của thể lực mới chịu nghỉ ngơi. Ngươi không hiểu hắn đâu. Tiểu Cúc đáp, ấy tiểu thư, ngươi đừng đi qua đi lại nữa, nô tỳ sắp hoa mắt chóng mặt rồi. Lâm San San bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đến chỗ cửa phòng, định đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu thư! Tiểu Cúc vội vàng đuổi theo, ngăn nàng lại. Tiểu thư, người quên rồi sao? Người đang bị cấm túc đấy. Lâm San San nói, tiểu Cúc, tình huống khẩn cấp, nếu còn do dự thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên rất tệ. Nói xong lời này, nàng không để ý tới nha hoàn của mình nữa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Hai thị vệ lập tức ngăn cản. Tiểu thư, xin dừng bước. Lâm San San ngẩng đầu quát lớn, cút ngay, phụ thân ta là môn chủ Vạn Dược Môn, ta xem kẻ nào dám cản ta. Các nữ thị vệ lập tức lúng túng, cảm thấy vô cùng khó xử, đồng loạt quỳ xuống. Lâm San San hừ lạnh một tiếng, bước qua cánh cửa, đi vào trong sân. Dừng lại! Một âm thanh vang lên từ phía sau lưng nàng. Lâm San San lập tức như bị điểm huyệt, bị định trụ ở nguyên chỗ. Nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía phát ra âm thanh. Quả nhiên đã thấy Lâm Bất Phàm đứng ở nơi đó. Phụ thân! Lâm San San thấp mi cúi đầu, nhu thuận tới cực điểm. Lâm Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Lại đây! Lâm San San ngoan ngoãn đi đến bên cạnh vị môn chủ này. Lâm Bất Phàm phẩy tay cho người hầu hai bên lui xuống. Trong sân chỉ còn lại hai phụ tử bọn họ. Vị đại năng Nguyên Anh Kỳ này đi dạo ở trong sân, Lâm San San thì đi theo bên cạnh. Ông ta liếc nhìn nữ nhi bảo bối nhà mình nói, người không tin tưởng tiểu tử Ninh gia, hay là không tin tưởng đại sư huynh của mình? Lâm San San khẽ giật mình, nàng lập tức hiểu được ý ở bên trong lời nói của Lâm Bất Phàm, ngẩng đầu nhìn phụ thân nhà mình. Phụ thân, đây là kế hoạch của người bố trí ra sao? Lâm Bất Phàm khẽ lắc đầu, cũng không phải như vậy. Đây là do Ninh Tuyết đích thân đưa ra yêu cầu xin ta. Vừa hay ta cũng muốn xem hắn có bản lĩnh gì, nên mới thuận nước đẩy thuyền, tạo ra cục diện này. Lâm San San lo lắng nói, phụ thân, thế nhưng Ninh Tuyết công tử mới 16 tuổi, ngay cả San Nhi còn lớn hơn hắn 5 tuổi, huống chi là đại sư huynh. Hắn còn nhỏ như vậy, sao có thể là đối thủ của đại sư huynh? Chúng ta ước hiếp một ngoại nhân như hắn, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải người ta sẽ nói Vạn Dược Môn chúng ta ước hiếp khách nhân sao? Lâm Bất Phàm liếc nhìn nữ nhi nhà mình, thản nhiên nói, người đúng là rất biết nghĩ cho người ngoài, sao trước kia ta không thấy người nghĩ như vậy? Người đã đánh giá thấp tiểu tử Ninh Chuyết kia rồi, hắn thật không hề đơn giản đâu. Nói xong lời này, Lâm Bất Phàm lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Lâm San San. Lâm San San đưa thần thức vào bên trong xem xét, phát hiện nội dung trong ngọc giản là kết quả điều tra của lục sư huynh phải đến Hòa Thị Tiên Thành. Thiếu nữ nhanh chóng đọc lướt qua, hai mắt dần dần trợn lên. Khác biệt với những gì mà nàng nghĩ, Ninh Tuyết không phải được gia tộc coi trọng cùng với bồi dưỡng trọng điểm, Từ nhỏ đến lớn, hắn bị gia tộc xa lánh và đối xử hà khắc. Thậm chí ngày mấy tháng trước, hắn còn bị thiếu tộc trưởng Ninh gia lúc bấy giờ nhắm vào. Nhưng không lâu sau đó, hắn đã trực tiếp dẫn người phản kháng, kéo thiếu tộc trưởng Ninh gia xuống ngựa. Trong mười mấy năm qua, Ninh Tuyết luôn luôn không có gì nổi bật, không làm cho người khác chú ý. Nhưng khi Dung Nham Tiên Cung xuất thế, hắn bỗng nhiên bộc phát một tiếng hót vàng làm Ninh kinh người. Hắn không chỉ từng chấp trưởng Chợ Đen một đoạn thời gian dài, xoay chuyển giữa các thế lực lớn trong thành, mà còn có biểu hiện xuất sắc trong Dung Nham Tiên Cung, khiến hắn vân gia thành công, thoát khỏi chủ mạch Ninh gia. Tuổi còn trẻ đã sáng lập nên nghiệp riêng của mình. Vân gia Ninh thị trực tiếp xâm chiếm đến toàn bộ tộc địa của Trịnh gia, quy mô tộc địa còn lớn hơn cả chủ mạch gia tộc. Đúng vào ngày phân gia, Ninh Tuyết mở tiệc linh đình, hai lão tổ Kim Đan Phí Tư đại diện cho Vũ Thành Chủ, Chu Lộc Ảnh đại diện cho Chu gia, đích thần đến dự, còn có Chu Hậu Từ Từ Ấu Viên với tư cách là sứ giả của Vương thất Nam Đậu cũng đến. Hôm đó có một tu sĩ Kim Đan của Vân Thương đến cửa gây sự, muốn làm cho Ninh Tuyết mất mặt, kết quả bị ba bức thư liên tiếp truyền tới khuyên lui. Ninh Tuyết thậm chí còn không cần ra mặt. Điều này nói đến điều gì? Lâm San San tuy chưa từng trải sự đời, nhưng không có nghĩa là nàng không có tầm mắt và năng lực phán đoán. Ngược lại, từ nhỏ nàng đã được Lâm Bất Phàm dốc lòng dạy dỗ, nhìn nhận sự việc bằng góc nhìn của một thượng vị giả. Lâm San San cảm thấy chấn động. Nàng biết rõ điều này đại biểu cho ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là Ninh Tuyết không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn rất có mưu lược, thủ đoạn lão luyện. Hắn nhất định đã ẩn nhẫn nhiều năm, che giấu thực lực, chờ đến khi Dung Nham Tiên Cung xuất hiện mới nắm lấy cơ hội, nhờ vào đó mà đột nhiên cuột khởi. Chẳng lẽ thiên tư của hắn gần như chỉ thể hiện khi tu luyện Tam Tông Thượng Pháp sao? Chẳng lẽ mười mấy năm qua hắn không biết gì ư? Điều này hoàn toàn có khả năng. Nhưng hãy xem Ninh Tuyết đã làm gì khi tranh giành Dung Nham Tiên Cung. Hắn lật đổ thiếu tộc trưởng Ninh gia, nắm giữ Chợ Đen trong tay, dựa vào tài nguyên của liên minh ba nhà để nhanh chóng tiến bộ, cuối cùng thậm chí còn khiến lão tổ Kim Đan của Ninh gia ngầm đồng ý cho hắn vân gia. Tất cả những chuyện này một thiếu niên ngây thơ có thể làm ra được sao? Không, đương nhiên là không thể nào. Cho nên kết hợp với việc hắn thể hiện thiên tư của bản thân, Lâm San San suy đoán rằng hắn chỉ đang thể hiện ra thiên tư thích hợp của mình vào đúng thời điểm mà thôi. Lâm San San lại xem thông tin về chuyện ở Ngọc Cương Sơn. Ninh Tuyết công tử đã từng đi qua vụ ẩn sơn, Ngọc Cương Sơn thì lại nằm gần vụ ẩn sơn. Ta đã nhận vụ Tú Loan hắn tặng, còn cố ý tra xét địa đồ. Việc buôn bán Ngọc Nhận Huyền Cương của phân gia Ninh Thị mới bắt đầu chưa lâu, trùng khớp với thời gian Ninh Tuyết công tử ở vụ ẩn sơn. Đây chắc hẳn là thành quả hắn cố gắng tạo ra. Lần này hắn đến Vạn Dược Môn là muốn tiến hành liên minh, e rằng cũng là muốn hợp tác như thế này. Hắn thật sự rất lợi hại. Lần đầu tiên Lâm San San cảm thấy bội phục một người cùng trang lứa, nói chính xác là một thiếu niên nhỏ hơn nàng 5 tuổi. Nàng vuốt ve ngọc giản trong tay, càng nghĩ càng cảm thấy được Ninh Tuyết không hề dễ dàng. Từ nhỏ đã bị bạc đãi xa lánh, thế nhưng lại không cam chịu số phận mà âm thầm chuẩn bị, che giấu thực lực bản thân, khiến cho địch nhân chủ quan. Dung Nham Tiên Cung chỉ là một cơn gió đông, là cơ hội mà Ninh Tuyết đã khổ tâm chờ đợi mười mấy năm. Nhiều người ở Hòa Thị Tiên Thành nói rằng Dung Nham Tiên Cung đã tạo nên Ninh Tuyết, nhưng Lâm San San lại cho rằng với tài năng của hắn, hắn chỉ thiếu một cơ hội mà thôi, không phải Dung Nham Tiên Cung thì cũng sẽ có cơ hội khác. Người như hắn, trừ khi cả đời dù có tài nhưng không gặp thời, nếu không chỉ cần một cơ hội là hắn sẽ nắm bắt lấy, từ đó nhất phi trùng thiên, thay đổi vận mệnh của mình. Lâm Bất Phàm thấy Lâm San San im lặng hồi lâu, không khỏi mỉm cười. San San, bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Ninh Tuyết đã giấu ngươi rất nhiều chuyện. Đương nhiên hắn còn quá trẻ để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa. Hắn là người lòng dạ rất sâu, ẩn giấu rất kỹ, có nhiều chuyện hắn không nói cho ngươi biết đúng không? Lâm San San khẽ gật đầu. Vâng, thật sự hắn chưa từng nói với nữ nhi rằng hắn là tộc trưởng phân gia. Ai... Hắn chính là như vậy, quá mức khiêm tốn. Thật lòng mà nói, nếu không phải Lục Sư Huynh đích thân điều tra kết quả này, San Nhi cũng khó mà tin được một người 16 tuổi có thể làm được những chuyện này. So sánh với hắn mà nói, nữ nhi giống như là phế vật sống uổng năm tháng. Trên mặt của Lâm Bất Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đối xử với Ninh Chuyết tốt như vậy, giúp hắn vì vậy mà bị cấm túc, Nhưng bây giờ ngươi lại không tức giận sao? Dù sao hắn cũng không thành thật với ngươi mà. Lâm San San lập tức liếc mắt nhìn Lâm Bất Phàm một cái. Phụ thân, sao ngài lại nói như vậy? Ninh công tử cũng không cố ý giấu giếm nữ nhi điều gì, hắn chỉ là không nhắc tới những điều này mà thôi. Với tính cách điệu thấp ổn trọng của hắn, nếu hắn khoe khoang những thành tích quá khứ này với nữ nhi còn không muốn nghe nữa là. Lâm Bất Phàm không biết bình luận ra sao. Lâm San San bỗng nhiên nở nụ cười ở trên mặt nói, thật ra Ninh Chuyết rất giống phụ thân ngài, có đúng không? Phụ thân lúc trước tuy là tu sĩ kim đan, nhưng cũng rất bình thường. Lúc đó rất nhiều trưởng lão của vạn dược môn đều xem thường người, cho rằng phụ thân nên đổi tên thành Lâm Phàm thì chuẩn xác hơn. Nhưng đó chỉ là phụ thân đang che giấu thực lực. Bỗng nhiên có một ngày tu vi của phụ thân đột phá, tấn thăng thành đại năng nguyên anh. Lúc này mọi người mới chấn động, hóa ra người đã giấu tu vi kim đan viên mãn nhiều năm đến vậy. Sau khi phụ thân thành tựu nguyên anh, lập tức đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh với mình, nắm giữ quyền lực của vạn dược môn. Vì để tránh cho những thế lực cũ gây ra ảnh hưởng không tốt, người đã đích thân bàn bạc với Sơn Thần, rời Nguyên Lai Sơn đến vạn dược cốc, triệt để xóa bỏ ảnh hưởng của các thế lực xưa cũ kia. Từ đó về sau, tựa như giấy trắng vẽ tranh, phụ thân có thể tự do làm những gì mình muốn, đưa vạn dược môn càng ngày phát triển. Hiện tại, trên dưới vạn dược môn chỉ có một tiếng nói, đó là tiếng nói của phụ thân, chỉ có một ý chí, đó là ý chí của người. Hết chương 60, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.